Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chờ lệnh vận lương, Hoàng Uyển đi vào trong phủ đại đường, chúng võ tướng nối đuôi nhau mà vào, nửa ngày sau đó các nơi đến đây gấp rút tiếp viện thái thú cùng tất cả quan viên cũng đi tới. Hiển nhiên vừa mới phát sinh xông vào phủ thứ sử một chuyện, cũng đã truyền đến trong tai của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, đại đường đã đứng đầy người, nhưng để cho người ta chuyện quỷ dị lại là, nơi đây thế mà an tĩnh lệnh người giận sôi, lửa giận không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm thịnh vượng mấy phần, trước ngày mai nhất định phải đem lương thực mang đến đồn kỵ doanh. Không biết chư vị có ai nguyện ý tự mình đi một chuyến, Hoàng Uyển thanh âm đánh gãy nơi đây trầm. Mặc, đám người lỗ mũi mắt nhãn quan tâm, cũng không tiếp lời, sự tình đều đến trình độ này, có thể thấy được đồn kỵ doanh đối địa phương oán khí đến trình độ nào. Nếu như lúc này tiến đến, lại há có mệnh tại, chư vị không nói một lời lại là ý gì? Chẳng lẽ muốn để bản quan tự mình đi một chuyến sao? Hoàng Uyển nâng lên thanh âm nhì ánh mắt nhìn về phía một tên tướng lĩnh. Còn chưa lên tiếng liền gặp vậy sẽ lĩnh đi ra, mặt tướng trong nhà lão phụ bệnh nặng, chỉ sợ không cách nào tiến về trước vậy sẽ lĩnh gặp ánh mắt nhìn đến không khỏi ở trong lòng sợ. Run cả người, cuống quýt lớn tiếng nói, Hoàng Uyển không có nổi giận, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, sau đó ánh mắt đảo mắt, mặt tướng trong nhà lão mẫu bệnh nặng, chỉ sợ không cách nào tiến về trước gần đây thời tiết biến hóa quá lớn. Không cẩn thận nhiễm bệnh nặng, có lòng không đủ lực từng người võ tướng dắt cuống họng từ chối. Chỉ sợ phần này khổ sai rơi xuống trên người mình, Hoàng Uyển mặt theo những âm thanh này rơi xuống càng ngày càng trầm thấp. Chẳng lẽ to như vậy Dự Châu liền không có một người chịu vì bản quan phân ưu sao? Hoàng Uyển lớn tiếng hỏi thăm, hai mắt trong lộ ra nồng đậm thất vọng. Nhưng vào lúc này đứng ở trong đám người Lục Khang tiến lên một bước. Từ trong mọi người đi ra, mới đầu đám người gặp có người đi ra trong lòng vui mừng. Coi là khổ sai sự tình rốt cục có người gánh chịu. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng là Lục Khang thời điểm liền không khỏi thở dài. Cái này người là Dương Châu Lư Giang Thái Thú, hắn như thế nào lại gánh chịu chuyện này? Hạ quan tiến cử một người. Có lẽ có thể vì thứ sử phân ưu, Lục Khang nói. Lúc đầu dự định trong âm thầm mang theo giả niệm bái phỏng Hoàng Uyển. Thuận tiện đã định chuyện này, nhưng người tính không bằng trời tính. Đồn kỵ doanh sứ giả thế mà mạnh mẽ xông tới phủ thứ sử. Vì vậy chỉ có thể đến chỗ này thoải mái cầu lấy. Hoàng Uyển hai mắt trong hiện lên vẻ khác lạ, không biết là người phương nào, hạ quan thế điệt. Thiên tướng quân giả niệm Lục Khang lớn tiếng nói, nghe thấy câu nói này, đám người không khỏi sững sờ, nghĩ không ra cái này Lục Khang thế mà thật đúng là hướng phía trên này đụng. Rõ ràng có thể tránh thoát đi, rõ ràng chỉ là khách quân, ra sức như vậy lại là vì cái kia phiên, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một tia hảo cảm. Bất kể nói thế nào cái này người đem chuyện này kháng trên vai cũng miễn đi chính mình khổ sở. Hoàng Uyển nhìn về phía đứng tại bên trái trong đám người Lưu Diệp. Sau đó đem ánh mắt thu hồi lại, binh hung chiến nguy, Lục Thái Thú thật bỏ được đem quý chất điều động đến như thế hung hiểm chi địa sao? Đồn kỵ doanh cũng là triều đình binh mã làm sao đến hung hiểm chi ngôn? Hạ quan thế điệt mặc dù là thiên tướng quân nhưng cũng là Lư Giang An Huy huyện huyện lệnh. Chẳng lẽ đồn kỵ giáo úy sẽ còn khó xử Dương Châu hay sao? Lục Khang lớn tiếng giải thích, Dương Châu, đám người nghe được hai chữ này trong nháy mắt hiểu rõ ra. Dự Châu cùng đồn kỵ doanh quan hệ ác liệt, có thể phái đến đồn kỵ doanh vận lương tướng lĩnh là Dương Châu An Huy huyện. Huyện lệnh. Hắn bảo Hồng coi như tại cường hoành, chẳng lẽ còn dám tứ phía gây thù hắn? Nếu thật sự là như thế, như vậy tử kỳ của hắn liền đến, cảm nhận được đám người thần sắc biến hóa. Lục Khang nói tiếp, mà lại hạ quan vị này thế điệt cũng không phải mềm yếu hạng người. trước đó không lâu xuất lĩnh hơn 1000 tân binh tiêu diệt chiếm cứ tại Đại Sơn bên trong Cường Đào. Trần Sách, đồng thời chém thủ cấp của hắn, vì vậy hạ quan lúc này mới viết thư tiến về trước An Huy huyện. Điều nhánh binh mã này đến đây Nhữ Nam tương trợ, Lục Khang nói. Hơi dừng lại một chút, có cái này người tài, lương thực quả quyết sẽ không có sai sót, chứ vị ý như thế nào? Hoàng Uyển không có lập tức trả lời, mà là hỏi thăm đám người nhìn nhau một chút, sau đó đi ra một người đối Hoàng Uyển cúi người hành lễ. Hạ quan cho rằng Lục Thái Thú chi ngôn có lý, trong khoảng thời gian này ta dự châu cùng đồn kỵ. Doanh ở giữa rất không thoải mái, nếu có Dương Châu ra mặt, ngược lại là có thể thêm ra mấy phần dự tuyển chỗ trống, người kia nói. Theo câu nói này âm rơi xuống, ngay sau đó chính là như là thủy triều bình thường thanh âm. Ở bên tai liên tiếp vang lên. Hạ quan cho rằng Lục Thái Thú chi ngôn có lý tán thành thanh âm bên trong xen. Lẫn một cỗ như chút được gánh nặng cảm giác, Hoàng Uyển thuận nước đẩy thuyền, đã chư vị đều là ý này, như vậy liền gặp được thấy một lần, chỉ là không biết Lục Thái Thú thế điệt lại tại nơi nào. Hoàng Uyển hỏi Thamani Lục Khang cao giọng hồi phục, ngay tại bên ngoài phủ, người tới. Mời thiên tướng quân giả niệm tiến đến một lần, Hoàng Uyển nâng lên thanh âm ni lúc này nhìn. Chúng không phải thiên tướng quân thân phận, mà là Dương Châu, vì vậy cố ý dùng tới một cái mời chữ. Vâng, thanh âm ở bên ngoài vang lên. Sau đó chính là bước chân từ đi xa thanh âm ni không bao lâu giả niệm đi đến. Đối chư vị chủ vị Hoàng Uyển cúi người hành lễ. Gặp qua thứ sử, mới ngươi thế bá Lục Thái Thú tiến cử ngươi vì ta dự châu. Đem lương thực áp giải khoảng cách Nhữ Nam ngoài thành 40 dặm đồn kỵ doanh. Không biết tướng quân có bằng lòng hay không tiến về trước. Hoàng Uyển nhìn từ trên xuống dưới giả niệm, ở trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này người là Lư Giang An Huy huyện giả thị chi tử. Đồng thời cũng là Lưu Diệp hảo hữu. Càng cùng Lục Khang là thế giao, mặc dù An Huy huyện giả thị đã hủy diệt, nhưng Dương Châu Lục thị lại không thể khinh thường, vẻn vẹn chỉ là điểm này, liền không phải do chính mình không coi trọng, mà lại vận chuyển lương thực là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Ném cho hắn cũng là một cái thỏa đáng nhất lựa chọn. Mặt tướng bất tài, nguyện đem lương thực vận chuyển về đồn kỵ doanh, giả niệm lớn tiếng nói. Đám người lúc này mới ở trong lòng chân chính thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đồng thời lộ ra một tia thần sắc cảm kích, Hoàng Uyển gặp giả niệm hồi phục như thế dứt khoát, hài lòng gật đầu một cái, dùng tay vuốt vuốt cái kia trắng noãn sợi râu. Bình hung chiến nguy, giả tướng quân tiến đến sau đó nhưng lập tức trở về. Không cần để ý tới đồn kỵ doanh trong sự vật khác mà tướng lĩnh mệnh giả niệm cao giọng hồi. Phục, Hoàng Uyển ánh mắt rời, Lưu xử lý tại, Lưu Diệp từ trong đám người đi ra. Đối Hoàng Uyển cúi người hành lễ, Hoàng Uyển hai mắt trong lộ ra một tia tiếc hận, người tiến đến kiểm kê lương thực an bài vận lương sự vụ. Theo giả tướng quân cùng nhau đi tới đồn kỵ doanh, vâng, Lưu Diệp lớn tiếng hồi phục. Sau đó quay người đi ra phía ngoài, gặp Lưu Diệp bóng lưng, Lục Khang lên tiếng. Thứ sử, hạ quan thế điệt dưới trướng tướng sĩ tất cả đều bách chiến đã đến tấn thăng biên giới. Khẩn cầu thứ sử đem trong thành tam giai quân doanh cho hắn mượn dùng một lát. Đợi dưới trướng tướng sĩ đều tam giai sau đó mới có thể tốt hơn hộ tống lương thực Lục Khang thỉnh. Cầu, đám người thoáng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía giả niệm, nổi lên một tia không hiểu thần sắc. Mới nghe nói cái này người tiêu diệt chiếm cứ tại trong núi lớn Trần Sách. Cái kia Trần Sách binh mã nhưng có mấy ngàn tới chúng. Mới đầu coi là trong tay người này là tam giai tinh nhuệ. Bây giờ xem ra bất quá nhị giai. Nhị tới đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻn vẹn chỉ dựa vào nhị giai binh sĩ thế mà liền có thể tiêu diệt Trần Sách. Xem ra cái này người đến rất có vài phần bản lĩnh thật sự. Chuyện nào có đáng gì, sau đó sẽ để cho Lưu xử lý mang giả tướng quân tiến đến, Hoàng Uyển lớn tiếng nói. Giả Niệm vui mừng quá đỗi, cuống quýt lên tiếng, tạ thứ sử, hết chương.